nơi này có một cái cửa hang, đất là vừa mới đổi, phải chăng có người đi vào, chúng ta cũng mau đi vào, nếu có đồ tốt có lẽ còn có thể theo kịp. 10 cái hô hấp từng đạo thanh âm vang lên, lại có không ít người cảm ứng được kiếm khí tìm đến được nơi này. Mặc dù là tại sát phương thí luyện nhưng có người tạo thành đồng minh, nhiều người hoàn thành nhiệm vụ dù sao cũng nhanh hơn so với một người. Huống chi có nhiệm vụ là nhiều người cùng một chỗ hoàn thành, hơn nữa không ảnh hưởng lẫn nhau, liền tựa như Dạ Linh Diệp có 4 mảnh lá cây, hoàn toàn có thể từ 4 người cùng cảnh giới hoàn thành. Mấy người không chút do dự lách mình liền biến mất ở bên trong cửa động, mà lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, nửa chén trà nhỏ thời gian tiếp theo thỉnh thoảng có tu sĩ đi tới nơi này. Tiến vào bên trong sơn động, Tiêu Phàm tự nhiên không biết, hắn tiến vào trong sơn động một lát liền phóng xuất ra U Linh Chiến Hồn hộ thể, cực tốc hướng phía trước phóng đi. Kiếm khí kia mặc dù quỷ dị, có thể công kích ý thức nhưng căn bản không làm gì được Tiêu Phàm, cái kia gọi là kiếm khí chỉ là thuốc bổ cho U Linh Chiến Hồn mà thôi. Bất quá Tiêu Phàm cũng không dám quá mức tự phụ, hắn cả người phun ra nuốt vào kiếm mang, hóa thành một chuôi lợi kiếm sắc bén bên trong kiếm khí xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong động phủ rất lớn, có rất nhiều lối đi, thông đạo u ám ẩm ướt cũng không dễ đi, có vô cùng vô tận kiếm khí dù là hồn lực ở trong cũng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Đột nhiên, kiếm khí kia biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Phàm hơi sững sờ, nhưng dưới chân lại không có dừng lại, có bạch thạch cảm ứng, hắn căn bản không cần cố ý lựa chọn đầu thông đạo nào. Không thể không nói, động phủ này so với hắn tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, nói một cái động phủ, không bằng nói là một cái mê cung, đi qua vô số năm tháng, biến hóa, mới xuất hiện nhiều thông đạo như vậy. Ngay tại nơi này, thời gian nửa chén trà nhỏ, thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, đột nhiên ngừng bước chân, không tiếp tục tiến lên thông đạo phía trước mà là nhìn về phía một bên vách đá. Phất tay, Tiêu Phàm bắn ra một kiếm chỉ, vách đá đổ sụp, Tiêu Phàm hóa thành một chuôi trường kiếm chạm ra ngoài, ngay sau đó, một cỗ gió lốc đáng sợ cuốn tới. Cách chương